phần lớn phòng khách sạn là giống nhau. Chu Minh Khải tiến vào là đi thẳng đến phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ. Tóc tai vẫn ẩm ướt, hắn dường như rất mệt mỏi. Chưa sấy tóc đã trực tiếp mở chăn lên giường, không quan tâm tóc ướt có thể làm ẩm gối hay không. Cứ thế nằm xuống, hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng cặp lông mày đang nhíu lại nói cho tôi. Hắn không ngủ, Chu Minh Khải tách rời khỏi thuốc là không có cách nào ngủ. Tôi vẫn ngồi trước giường Chu Minh Khải, nghĩ tới lễ cưới ngày mai của Triệu Tuấn. Chỉ lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết, trong lễ cưới ngày mai sẽ xuất hiện những người cũ nào. Gần 10 năm, Triệu Nhị Hầu thành Triệu Tuấn, muốn đi đến bến đỗ hôn nhân cùng một người phụ nữ tôi hoàn toàn không quen. Những điều này đều là thứ năm đó tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng tôi năm đó, cũng chưa từng nghĩ tới, làm cách nào để ngăn cản tất cả. Cách Trương.